Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2345, sát sinh chi tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi ta điên rồi, mới có thể cùng đi với ngươi thiên mệnh tháp bên trong trộm đồ. Hàn Sâm căn bản không có ý định cân nhắc hợp tác với Hồ Phi. Hiện tại hắn thân phận còn không có bại lộ, chí ít còn có thể quần nhau một cái. Đi thiên mệnh tháp trộm đồ, đó cùng tặng đầu người không có gì khác nhau. Hoàng tử điện hạ, hoàng tử điện hạ, Hàn Sâm đang chuẩn bị đi tìm công tước cấp dị chủng. Lại nghe được Lily thanh âm truyền tới, ta liền nghĩ đánh cái tiểu quái thú kiếm chút dị chủng gen. Có thể hay không để cho ta yên tĩnh một hồi? Hàn Sâm trong lòng có chút phiền muộn. Bên kia hải yêu tộc tiểu thị nữ Lily cũng đã bơi tới. Vừa du còn bên kêu hoàng tử điện hạ, Lily cũng là hải yêu tộc, bất quá là bạch dịch mẫu thân một tay nuôi nấng, cùng Lam Hải Tâm các nàng cũng không phải là một bọn. Bạch dịch bên người cũng liền chỉ còn lại như thế một cái thị nữ. Lily có lẽ là bởi vì cảm niệm bạch dịch mẫu thân ân đức, sở dĩ vẫn đi theo bạch dịch. Đi theo làm tùy tùng 10 phần trung tâm, một lòng vì bạch dịch làm việc, đến là trung thành đáng khen. Hoàng tử điện hạ, người ở chỗ này liền tốt. Thiên hình viện người đến. Bọn hắn nói huyết kỳ lân trái với đế viên quy định. Lily bơi tới, vừa nói chuyện một bên thở mạnh. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, bọn hắn hiện tại người ở nơi nào? Huyết kỳ lân tại đế viên bên trong giết kiếm tinh hoàng tử kỵ sĩ. Hàn Sâm cũng biết việc này không dễ dàng như vậy qua. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngay tại Hải Dương thần điện bên trong, hoàng tử phi đại nhân ngay tại tiếp đãi bọn hắn. Hoàng tử phi đại nhân để ngươi trở về cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Lily nói, tốt. Ta hiện tại liền trở về cho bọn hắn một câu trả lời thỏa đáng. Hàn Sâm đành phải từ bỏ đi săn giết dị chủng dự định. Đi theo Lily cùng nhau trở về đáy biển thành. Lam Hải Tâm mặt không thay đổi ngồi tại trong cung điện. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt. Phía trước Hàn Sâm trốn ở trong hoa viên. Chính là nàng đi đuổi cái kia thượng môn tới vương công quý tộc. Nếu như không phải còn cần Hàn Sâm cùng nàng cùng đi mở ra hải yêu tộc thánh khí, Lam Hải Tâm căn bản không biết quản Hàn Sâm nhàn sự. Bây giờ lại liên thiên hình viện đều tìm tới cửa, đây cũng không phải là nàng có thể giải quyết sự tình. Tự nhiên chỉ có thể để chính Hàn Sâm đi giải quyết. Lam Hải Tâm không biết bạch dịch đến cùng là thế nào đạt được đế văn hộ thể. Bất quá đối với bạch dịch gây phiền toái năng lực, nàng lại là rất rõ ràng. Thật vất vả đạt được một cái cường đại nửa bước thần hóa kỵ sĩ, liền dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Tại đế viên bên trong giết phát sinh, hiện tại liên thiên hình viện đều ra mặt, chỉ sợ cái kia huyết kỳ lân khẳng định là giữ không được. Lam Hải Tâm âm thầm trầm ngâm, là ai tìm bản hoàng tử? Hàn Sâm mang theo huyết kỳ lân từ bên ngoài đi vào. Thiên hình viện sở nam gặp qua hoàng tử điện hạ. Trong đại sảnh cầm đầu một vị nửa bước thần hóa cường giả có chút hướng Hàn Sâm hành lễ. Nguyên lai là sở chấp viện. Không biết sở chấp viện tìm bản hoàng tử có gì muốn làm. Hàn Sâm biết rõ còn cố hỏi. Sở nam hướng bên người một cái chấp sự ra hiệu. Cái kia chấp sự triển khai một phân văn kiện cho Hàn Sâm xem. Chính sở nam nói ra, hoàng tử điện hạ, thật sự là xin lỗi. Ngài huyết kỳ lân tại đế viên bên trong giết kiếm tinh hoàng tử kỵ sĩ. Kiếm tinh hoàng tử bẩm báo chúng ta thiên hình viện. Chúng ta cũng là phụng mệnh đến đây bắt giữ. Còn mời hoàng tử điện hạ thứ lỗi. Nói xong. Bên cạnh hắn hai vị chấp sự liền muốn lên đến giam cầm huyết kỳ lân. Lại bị Hàn Sâm đưa tay ngăn lại. Sở nam nhẹ cả giận. Hoàng tử điện hạ, đây là thiên hình viện ra lệnh. Còn mời ngài không nên làm khó chúng ta. Nếu như chúng ta hôm nay không thể dẫn nó trở về, đến lúc đó viện trưởng cũng phải tự mình đến ngài nơi này, đến lúc đó chỉ biết phiền toái hơn. Hàn Sâm cười cười, ta không làm khó dễ các ngươi. Huyết Kỳ Lân là ta kỵ sĩ, nó tại đế viên bên trong giết phát sinh cũng là xuất phát từ mệnh lệnh của ta. Cho nên nói ta xem như chủ mưu, tội so với nó còn nặng, ta cùng nó cùng nhau cùng các ngươi trở về. Không có quy củ sao thành được vuông tròn, làm như thế nào phán liền làm sao phán. Ta thân là hoàng tử, càng hẳn là thủ quy củ. Nói xong, Hàn Sâm liền hai tay duỗi ra, ra hiệu Sở Nam có thể đem hắn khóa lại mang đi. Sở Nam cùng một đám chấp sự đều là nao nao, đế viên sát sinh sự trước kia cũng từng có chút đều là hoàng tử tự tay sát sinh, có thể cuối cùng đều là kéo cái kỵ sĩ đi ra gánh tội thay. Đến nơi này vậy mà biến thành hoàng tử muốn cho kỵ sĩ gánh tội thay. Để bọn hắn sắc mặt đều có chút cổ quái. Hoàng tử điện hạ, vậy chúng ta liền xin lỗi ngài. Khóa liền miễn đi, liền mời ngài theo chúng ta đi một chuyến đi. Sở Nam không có khóa Hàn Sâm, nhưng là cũng không có buông tha hắn dự định. Thiên hình trong viện không phải là không có quan qua hoàng tử hoàng nữ. Chính Hàn Sâm muốn khiêng cái này tội, hắn cũng sẽ không ngăn lấy. Kiếm tinh hoàng tử cùng thiên hình viện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Huyết Kỳ Lân chuyện này nhất định muốn có một câu trả lời thỏa đáng. Bạch Dịch cái hoàng tử này mình nhận tội, đó là không thể tốt hơn. Càng có thể để cho kiếm tinh hoàng tử chút giận, làm hải tâm mắt thấy Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân bị mang đi. Sắc mặt cực kỳ khó coi, gia hỏa này điên rồi sao? Vì một đầu tọa kỵ làm đến mình cũng muốn đi ngồi tù. Hoàng tử mặt mũi đều bị hắn mất hết. Hàn Sâm đi theo Sở Nam bọn hắn về tới thiên hình viện, tạm thời bị giam tiến vào phòng giam ở trong, chờ đợi lấy chính thức phán quyết sau mới có thể nhốt vào hình viện nhà tù. Bạch Dịch hắn vậy mà mình muốn chống đỡ đế viên sát sinh tội, hắn điên rồi sao? Kiếm tinh hoàng tử nghe được tin tức này sau, lộ ra vẻ ngạc nhiên, bất quá thoáng qua sau chính là mừng rỡ. Vậy thì thật là tốt a, hắn nghĩ chết liền để hắn chết tốt rồi. Đế viên sát sinh tội, cho dù là một cái hoàng tử, cũng phải ngồi lên trăm năm lao ngục a. Một bên ngay tại tu bổ bồn hoa hình viện viện trưởng nghe vậy cười cười. Nếu là bình thường quý tộc, khẳng định là tử tội, bất quá hắn dù sao cũng là hoàng tử, chết lại chỉ là một cái kỵ sĩ, tối đa cũng liền phán cái vài chục năm đi, bất quá có thể ngồi bao lâu khó mà nói, vài chục năm cũng tốt. Kiếm tinh hoàng tử chớp mắt, đúng rồi, con kia Huyết Kỳ Lân cũng đừng buông tha, hắn nghĩ cứu liền cứu, hắn cho là mình là cái gì ai, đương nhiên. Hoàng cực tộc pháp luật là công chính, không biết oan uổng một người tốt, nhưng cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Hình viện viện trưởng lạnh nhạt nói. Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân bị Sở Nam dẫn tới phòng giam. Mở cửa nói ra, hoàng tử điện hạ, tạm thời ủy khuất ngài. Hàn Sâm không có đi vào, chỉ là nhìn xem Sở Nam nói ra. Sở chấp viện, có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Cái này, Sở Nam có chút khó khăn. Không phải cái đại sự gì. Để nó cùng ta tại một cái phòng giam bên trong không có vấn đề a. Hàn Sâm vuốt ve Huyết Kỳ Lân đầu nói. Cái này đến là không có vấn đề. Sở Nam thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Sâm, do dự một chút nói ra. Hoàng tử điện hạ, ngài thật dự định chịu lấy cái này tội sao? Ta đến là nghĩ thụ cái này tội, liền sợ người khác không cho. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sở Nam nghe hơi nghi hoặc một chút. Bạch Dịch tình huống hắn cũng rõ ràng. Mặc dù nói gần nhất làm hai kiện oanh động hoàng cực tộc đại sự, có thể cái này cũng không thể giúp hắn thoát tội. Lấy Bạch Dịch bối cảnh, chỉ cần kiếm tinh hoàng tử không chịu từ bỏ ý đồ, cái này tù hắn là vào chỗ. Đừng nói là Bạch Dịch, liền xem như thái tử ra tới, tìm kỵ sĩ gánh tội thay không có vấn đề. nếu là giống Hàn Sâm dạng này mình nhận tội, vậy cũng khẳng định phải ngồi tù. Mời mọi người xem qua. Tiên giới độc tôn, cách chương.